Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, phần 127. Dân quốc Thiên Cao lãnh tứ thúc cao trào hương vị SSS. N, mất hồn khuây khỏa làm bạc đình lần cảm thoải mái. Giải hoa ly trên cổ tay trói buộc, giúp nàng trà lau trên mặt đồ vật. Vựng ửng hồng đuôi lông mày phấn môi thấy thế nào đều là trêu chọc hắn tâm. Vê khởi một sợi tóc dài. Màu trắng chất lỏng tiên minh sền sệt, ăn ngon đi. Hẳn là đều uy tín nơi này mới đúng, ném ướt rớt váy ngủ. Hắn dùng ngón tay miêu tả nàng môi. Run rẩy phấn nộn dễ dàng đã bị tách ra. Tránh ở bên trong cái lưỡi nộn hồng. Ướt át chung quấy đặc biệt thú vị. Nàng trốn hắn liền đi kẹp. Làm đau nàng liền ngậm lấy hắn ngón tay. Ngậm mãn hơi nước mắt oán hận lại vô lực nhìn hắn, nơi này hút lên cảm giác cùng phía dưới giống. Nhau khẩn, trầm ngâm. Hắn lại dán khẩn nàng hạ thân. Đỉnh ướt nóng nhiệt huyệt khẩu một tễ. Thô tráng côn thịt liền lần nữa xâm đầy nàng thủy lâm lâm đường đi. Sâu cạn không đồng nhất thọc vào rút ra đem cao trào dư vị lại thao dâng lên, ngô tương đương khụ khụ. Không tương đương, cái này nàng không chứa hắn ngón tay. Dương miệng nhi cầm lòng không đậu mà kéo dài rên rỉ. Cả người đều ở co rút không thôi. Hắn toàn lực đẩy tặng vài cái. Ti bị thượng lập tức lại vựng nhiễm đại đoàn ướt át dâm mạt giường lớn mềm mại kịch hoàng. Mà hắn dưới háng nàng càng mềm. Giống như một hồ xuân thủy vô hạn tràn đầy nhiệt. Ẩm ướt bao vây lấy hắn. Hoạt hoạt hút mút hắn. Thịt non cực kỳ khẩn trí. Chỉ có hoàn toàn cùng nàng phù hợp mới có thể biết đó là như thế nào cực lạc, không phải muốn gặp. Trọng đường sao? Ta đây liền mang ngươi đi gặp hắn, hồn thạc mềm yếu nóng bỏng đông cứng tạp ở cung khẩu thượng. Đau chướng hoa ly nước mắt rơi thẳng. Hắn thô thực, nhục huyệt liền xúc động đều khó. Cứ như vậy gắt gao tương liên. Hắn nâng nàng mông đem người ôm lên, không? Không thể. Ngươi dừng lại a a, dẫm lên ánh trăng thanh huy. Hắn một bên đĩnh động vừa đi hướng về phía trước cửa sổ. Hơi mỏng màu trắng song xa mơ hồ có thể thấy được dưới lầu bóng cây lầu các. Hoa ly bị thật mạnh để ở giữa cửa sổ trên vách tường. Lạnh băng chung nàng vụng về cực lực đấm đánh bạc đình bả vai, xem a. Hắn liền ở dưới lầu, dính nàng huyệt thủy ngón tay vén lên song xa một góc. Trong hoa viên đèn sáng kia một chỗ rõ ràng là bạc trọng đường. Hắn tựa hồ đang đợi người nào. Thời gian lâu rồi chút cao dài thân ảnh liền dựa vào hình trụ thượng, chỉ cần hắn ngẩng đầu. Bỗng chốc, dưới thân thao sử dụng bạo lực trọng lên. So vừa nãy càng sâu đỉnh nhập hoa ly trọng tâm. Bụng nhỏ lộ ra toan an ủi kịch liệt xúc động. Làm cho người ta sợ hãi kích thích ô ô. Hoa ly hốt hoảng bưng kín miệng mình. Nàng hết thảy đều bị bạc đình khống chế. Tóc dài lay động, huyệt thủy ở theo tiết trắng chân dài nhỏ giọt. Phấn viên ngón chân thật sự chịu không nổi đặng ở hắn trên đùi, dưới lầu người tùy thời đều khả năng. Ngẩng đầu, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể thấy đối diện cửa sổ. Lụa trắng nội chiền đè ở cùng nhau nam nữ điên đằng hết sức kịch liệt, không phải muốn hắn cứu. Ngươi sao? Kêu a, hắn ở nàng bên tai thấp thở gấp cười đến, co rút tâm chịu không nổi trọng lực thao đảo vui. Thích, hoa ly liền che miệng lại sức lực đều mau bị hắn điên tan. Lúc này cả người phiêu phiêu dục tiên. Ở cực độ khẩn trương chung lại nếm tới rồi cao trào hương vị, lúc này đây hắn không có lại lui ra. Ngoài, sỏ xuyên qua ở cung nói trung tướng nàng áp chặt chẽ không thể nhúc nhích. Nghe bên tai Kiều Nhu khóc ngâm lang thang, nóng bỏng tinh dịch toàn bộ bắn ở nàng trong cơ thể, a to như vậy phòng khoảnh khắc yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tích tích dòng nước từ nàng mông bạn chảy xuống. Thật lâu sau mới là hai người dồn dập hô hấp, lộ ra vô tận nhẹ nhàng vui vẻ, hoa ly đã hoàn toàn không biết nay tịch năm nào người ở nơi nào. Cũng không cần lo lắng kia nam nhân sẽ đẩy ra cửa sổ triển lộ này hết thảy. Bởi vì hắn chiếm hữu dục cũng là biến thái cường. Đem nàng ôm đi hoa trên bàn. Đã đổi mới tư thế thật mạnh làm nhập ngươi là của ta. Ta lại như thế nào sẽ giáo nam nhân khác lại xem ngươi đâu. Ngày hôm qua ta đã nói cho phụ thân. Ngươi, ta muốn cưới ngươi. Tác giả Khuẩn PS. lúc sau đổi mới hẳn là sẽ không quá cần. Muốn đi khai tiểu trung thiên, có não động liền sẽ tới nơi này thả ra. Có xác suất muốn duyên viết hoa gian chuyện xưa. Thích tiểu thiên sứ có thể nhiều chú ý hạ ta khai hố ha chuyện được cân vớt bởi. A.VESPIATINE, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group. HTTP, bit.ly/fbgoupves022019. Hết chương.